Siêu phàm bình minh, tác giả, Văn Sao Công, thực hiện, Thư viện báo, chương 205, màu đen mỏm núi. Canh một cầu nguyệt phiếu, trước đó không có quái vật, còn có đám người kia. Saoru trong lòng có suy đoán, chẳng lẽ là Quang Minh Giáo hội Oliver, cùng liên bang theo, đúng vậy, bọn hắn tự xưng là quan phương người. Lại cự tuyệt bảo hộ ta. Dora tức giận bất bình nói. Thật sự là kỳ diệu. Saoru không khỏi cảm thán. Bất quá, này cũng có thể lý giải. Thân thể của bọn hắn tại đông khu cống thoát nước bên kia. Nhưng bọn hắn linh đã bị kéo vào chân chính cổ thần giấc mộng bên trong. Vị này, kỵ sĩ tiên sinh. Dora thấy Saoru đang trầm tư. Không khỏi sinh ra một chút hy vọng. Ta biết đề nghị này rất xin lỗi. Nhưng thật không có cách nào. Ngươi có thể mang bọn ta rời đi nơi này sao? Ta cũng muốn rời đi. Saoru không nói trả lời một câu. Ngươi biết lối ra sao? Ta biết. Không nghĩ tới. Dora thật trả lời. Nó ngay tại tòa kia ngọn núi cao nhất lên. Trước đó giáo hội đoàn người. Cũng là hướng bên kia đi. Hừ, đó còn là ta nói cho bọn hắn. Saoru ngạc nhiên ngẩng đầu. Hướng về nàng chỉ phương hướng nhìn lại. Chỉ thấy nguyên bản bầu trời tăm tối bên trong. Không biết lúc nào nhiều ngọn núi. Dựa vào, này không khoa học. Chờ một chút, mộng linh giới bên trong. Còn có thể nói cái gì khoa học? Saoru suy tư dưới. Rất nhanh liền có kết luận. Ngọn núi này vị trí. Tồn tại ở trong trí nhớ, chỉ có thể bị cáo chi về sau, mới có thể thấy sao. Hắn có chút đã hiểu, bởi vì lúc trước, hắn không biết có ngọn núi này, cho nên dù cho đi vào dưới chân núi cũng nhìn không thấy. Mà một khi người khác nói cho hắn, nơi đó có ngọn núi, là hắn có thể nhìn thấy. Cái này là mộng linh giới quỷ dị. A, tỷ tỷ. Ngươi vì cái gì bóp ta? Dora hét lên một tiếng. Thấy Saoru quay đầu nhìn sang. Annie viên mặt không khỏi đỏ lên. Saoru gặp cười không nói. Biết cái này bạo lực nữ là tại đề phòng hắn một tay. Không khỏi nói. Các ngươi đi theo ta không có vấn đề. Nhưng các ngươi có biết hay không? Hiện tại thành phố Nier đã phát sinh kinh khủng dị biến. Đồng thời hoàn toàn không ra được. Hắn đem thành phố Nier phát sinh sự tình ngắn gọn nói. Không có gì bất ngờ xảy ra theo hai tỷ muội trên mặt thấy được vẻ tuyệt vọng. Nói cách khác, dù cho ra ngoài, đồng dạng còn là xử tại trong nguy hiểm. Angie sắc mặt ảm đạm. Đồng thời, Dora thân thể, cho dù các ngươi theo ta ra ngoài, đi đến bên ngoài. Cũng chỉ là hai cái linh mà thôi. Saoru ngay nói thật. Nhưng ta là nhất định phải rời đi. Còn các ngươi, chính mình suy nghĩ kỹ càng đi. Hiện thực có đôi khi, liền là như thế tàn khốc cùng tuyệt vọng. Cái nào sợ các nàng linh trở lại thân thể của mình. Đối Dora mà nói, cũng không phải một chuyện tốt. Tình huống như vậy, đã không phải là tê liệt hoặc là tàn tật. Nói không chừng sẽ trực tiếp tử vong. Ngược lại là này loại trạng thái quỷ dị có thể kéo lại tính mạng của nàng. Tuyệt vọng về sau là cấp độ càng sâu tuyệt vọng. Thân thể của ta làm sao vậy? Dora lúc này còn tỉnh mê mê nhìn tỷ tỷ. Không, Angie hốc mắt đỏ lên. Cái này kiên cường nữ nhân cơ hồ muốn trực tiếp khóc lên. Thế nào, các người nghĩ kỹ chưa có? Saoru nhìn này tòa đỉnh núi, tính toán Oliver đám người đi lên thời gian, không khỏi sinh ra một chút cảm giác cấp bách. Nghĩ kỹ, chúng ta phải ở lại chỗ này. Angie đột nhiên ngẩng đầu, kiên định nói, nơi này có lẽ có thể biện pháp giải quyết vấn đề, đồng thời cũng sẽ không lại hỏng. Không phải sao? Xác thực. Saoru gật gật đầu, nhìn xem hai tỷ muội người, suy nghĩ một chút, lấy ra vô danh tử linh thư. Mặc dù các nàng cũng không có tự sát, nhưng bây giờ linh thể bồi hồi tại linh giới, vô phương trở về tình huống, cùng tử linh rất giống. Ta chỗ này có một cái biện pháp, là các ngươi cuối cùng đáng tin, làm người quen biết, hắn không ngại giúp đỡ một thanh. Đương nhiên, không phải đem vô danh tử linh thư trực tiếp cho các nàng, mà là cho ra bên trong tử linh hệ truyền thừa. Có lẽ, Dora hết sức thích hợp nhậm chức. Ngay tại hắn lật ra trang tên sách trong tích tắc, ong ong, một vòng kinh khủng hắc hào quang màu tím tại vô danh tử linh thư bên trên tách ra, rất nhiều thần bí ký hiệu tuôn ra, tạo thành một cái khác hoàn toàn mới, không ngừng biến ảo biểu tượng. Nó có chút giống một đầu không ngừng thôn phệ cái đuôi hàm vĩ xà, cũng đang không ngừng chuyển động, ngoại phóng ra khí tức thần bí cùng tri thức, không ngừng thôn phệ, vô hạn sống lại, ở vào một loại quỷ dị tuần hoàn trạng thái. Đây là tử linh. Angie cùng Dora trên mặt hiện ra vẻ si mê, kinh ngạc nhìn chằm chằm to lớn ký hiệu, tựa hồ tại tiếp nhận cái gì truyền thừa. Là Saoru nhìn một màn này, không có đem thư tịch khép lại. Vô danh tử linh thư vị cách rất cao, tại mộng linh giới bên trong hiện ra linh dị liền càng tăng mạnh hơn đại. Này chút chủ động hình thành biểu tượng cùng ký hiệu, liền là chứng cứ rõ ràng. Crack, crack, đúng lúc này, đột nhiên xảy ra dị biến. Trong hắc xâm lâm, rất nhiều vặn vẹo quái mộc đem bộ rễ rút ra, biến thành từng cái cây cự nhân, gào thét cầm lấy vô danh tử linh thư. Không chỉ như thế, hàng loạt ký tự quái nhân xuất hiện, đồng dạng gào thét, nhìn về phía thư tịch hướng đi. Đối với những quái vật này tới nói, vô danh tử linh thư dụ hoặc càng lớn sao? Hoặc là cừu hận giá trị càng cao. Saoru đột nhiên đem thư tịch khép lại, linh chi tỏa liên bay ra, buộc hai nữ nhân chạy trối chết. Màu đen mỏm núi cùng Angie tỉ muội phân biệt về sau, Saoru liềm bước lên ngọn núi này. Đến nơi này, hắn linh cảm bừng bừng phấn chấn, đã mơ hồ có khả năng định vị đến thế giới hiện thực, tìm tới trở về con đường. Quả nhiên, trở về hiện thực lối đi, tại phía trên ngọn núi này, Saoru dục ngựa mà đi. Oliver bọn hắn, dù cho trở về, thân thể cũng còn tại thành phố Nier bên trong, nói không chừng vừa rời đi mộng cảnh, ngược lại rơi xuống vào thành phố Nier, kết quả là vẫn là công dã tràng. Nhưng ta khác biệt, trên thực tế, ngọn núi này đã là mộng cảnh yếu kém điểm. Hắn hiện tại là có thể mở ra linh giới xuyên qua, rời đi nơi này, thế nhưng tọa độ liền không tiện đem nắm. Mặc dù khẳng định còn tại thế giới hiện thực, nhưng cũng không biết sẽ bị vung đi nơi nào. Nếu như là tại thế giới rìa, một chút chưa bị phát hiện man hoang nơi hẻo lánh, vậy mới muốn khóc chết. Càng lên cao đi, càng đến gần đầu nguồn, định vị càng chuẩn xác. Ác mộng ngựa một đường trèo đèo lội suối, như dẫm trên đất bằng, rất nhanh liền đi tới đỉnh núi nơi nào đó. Saoru con mắt thoáng nhìn, thế mà thấy được Oliver một nhóm. Lúc này, vị giáo chủ này có chút chật vật, bên cạnh thì là theo đám người. Trong bọn họ mặc dù có chút người siêu phàm năng lực không tại linh thể bên trên, linh giới thực lực tác chiến giảm mạnh, nhưng tổng hợp cũng không thể khinh thường. Nhìn thấy một màn này, Saoru cảm thấy có chút kỳ quái. Chợt, hắn liền thấy ở vào đỉnh phong chỗ lăng mộ, đó là một tòa hoàn toàn do đá cẩm thạch trải thành lăng mộ, hoặc là nói thần miếu. Giống Hy Lạp trong thần thoại kết cấu, sử dụng đá cẩm thạch ủi trụ, nguy nga rực rỡ, mà tại thần miếu chung quanh thì là lít nhà lít nhít quái vật, từng cái ký hiệu binh sĩ tràn đầy toàn bộ không gian, phảng phất trung thành tuyệt đối thủ vệ, một tấc cũng không rời. Saoru tiến lên nữa mấy bước, phụ cận mấy ngàn ký hiệu binh sĩ liền xoay người lại nhắm ngay hắn.